Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 156, rút ra cái thứ 8 thân phận mới. Góc truyện audio.com. Thứ hai buổi sáng, Tô Tầm từ Liêu Du trong chăn chui ra. Hai ngày này hắn đều không cùng Tần Trúc cùng ngủ. Tần Trúc rất có thể dày vò mà lại luôn luôn dục cầu bất mãn. Tô Tầm làm bằng sắt thân thể cũng không thương nổi a. Vẫn là Liêu Du tương đối tốt cho ăn no. Quỷ cùng người thân thể tố chất quả thực là hai việc khác nhau. Hôm nay lại là rút ra thân phận mới thời gian. Tô Tầm hít sâu một hơi. Trong lòng mặc niệm, hệ thống, rút ra cái thứ 8 thân phận mới, rút ra bên trong. Rút ra thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được thân phận mới. Nhân vật phản diện công tử ca, giang hồ định luật. Tại KTV vĩnh viễn đừng chọc một cái ngồi ở trong góc. Quần áo phổ thông khuôn mặt thanh tú lại không uống rượu thanh niên. Tại tiêu thụ trung tâm tuyệt đối không nên chào phúng một người mặc hàng vỉa hè hàng đến mua phòng thanh niên. Nếu như trở lên hai loại ngươi chọc trong đó bất kỳ một cái nào. Vậy chúc mừng ngươi, ngươi sẽ bị đối phương một bộ trang bức đánh mặt mang đi. Thế giới này có nhân vật chính liền có nhân vật phản diện. Ngươi chính là cái kia vĩnh viễn bị nhân vật chính trang bức đánh mặt nhân vật phản diện. Tại KTV bị đánh mặt, ở trường học bị đánh mặt, đang tụ hội bị đánh mặt, ý nghĩa sự tồn tại của ngươi giống như liền là bị nhân vật chính không ngừng đánh mặt. Không ngừng cho nhân vật chính đưa nữ nhân, đưa bảo bối, thẳng đến ép khô sau bị nhân vật chính một bàn tay chụp chết thân phận năng lực. Phách lối tính cách, hào ném thiên kim thói quen, siêu cường trào phúng năng lực thân phận nhiệm vụ. Tìm tới nhân vật chính đồng thời đánh bại nhân vật chính. Thay đổi ngươi nhân vật phản diện kết cục. Tô Tầm bối rối. Có tiền, có nhan, có thế lực, phách lối. Bên người có một đống mỹ nữ. Có đống chó săn. Thường xuyên không coi ai ra gì. Cái này miệng nó không phải liền là tiểu thuyết đô thị bên trong nhân vật phản diện tiêu chuẩn thấp nhất sao? Dựa theo đô thị trang bức tiểu thuyết thiết lập. Trên cơ bản mỗi quyển sách bắt đầu thiết yếu một cái có tiền có thế công tử ca nhi nhân vật phản diện A, dưới tình huống bình thường. Nhân vật chính sẽ ở một bộ trang bức đánh mặt về sau lại triệt để cạo chết nhân vật phản diện. Ở trong quá trình này cướp sạch nguyên bản thuộc về nhân vật phản diện nữ nhân. Lại chiếm lấy nhân vật phản diện tài sản. Nguyên lai, bất chi bất giác gặp. Mình đã tập hợp đủ nhân vật phản diện tất cả thiết yếu điều kiện. Ta mịa nó trêu ai ghẹo ai a. Làm sao đột nhiên liền rút cái nhân vật phản diện thân phận đâu. Quảng cáo, Tô Tầm mặc niệm 3 phút. Không nên lầm, hắn không phải đang vì mình mặc niệm. Mà là tại là cái kia còn không biết ở đâu cái ngóc ngách nằm sấp nhân vật chính mà mặc niệm. Đến, xem trước một chút hắn hiện tại có thứ gì. Thân gia trăm tỷ, danh chấn tứ phương, nhìn nhìn lại kỹ năng, đầu óc buôn bán, sát thủ chi vương toàn bộ năng lực, thông linh, đọc tâm thuật, kiểu Trung Quốc chế biến thức ăn tinh thông, tái cụ điều khiển kỹ năng tinh thông, thần cấp hacker kỹ thuật. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, cái kia cái gọi là nhân vật chính thật chơi qua được mình sao? Làm một bậc hack nhân vật phản diện. Tô Tầm biểu thị vô địch nhân sinh thật sự là tịch mịch như tuyết. Đến cái cho hắn gia tăng điểm khó khăn cũng thật có ý tứ. Trước kia Tô Tầm đang nhìn tiểu thuyết lúc sau đối một ít trong sách nhân vật chính cực kỳ phản cảm. Bởi vì một ít nhân vật chính quả thực là so nhân vật phản diện còn nhân vật phản diện. Cũng không biết mình gặp phải cái này nhân vật chính sẽ là loại nào loại hình. Tốt, hiện tại vấn đề tới. Bước đầu tiên, như thế nào mới có thể tìm tới cái kia nhân vật chính đâu? Đột nhiên, hắn cảm giác sau lưng truyền đến một trận mềm mại. Nương theo lấy nhàn nhạt nữ tử mùi thơm truyền vào trong lỗ mũi. Liêu Du dán tại Tô Tầm trên lưng. Hai tay vây quanh ở hắn. Dính người đem cái cằm đặt ở trên bả vai hắn. Buồn ngủ mông lung nói. Ngươi làm gì chứ? Ta phát hiện ngươi mỗi tuần một đô tỉnh đều đặc biệt sớm. Còn luôn luôn ngồi ngẩn người. Không có gì. Tỉnh liền đứng lên đi. Còn phải đi phối kính mắt đâu. Tô Tầm nắm chặt nàng bóng loáng ngọc thủ. Quét trên sàn nhà vỡ vụn kính đen một chút. Liêu Du đỏ mặt hờn dỗi một tiếng. Đều tại ngươi. Tối hôm qua không phải để người ta đeo lên kính mắt. Mặc dù biết rõ đeo kính không tiện, nhưng thật sự là không chịu nổi Tô Tầm quấy giày đòi hỏi a, cuối cùng kính mắt bị không cẩn thận làm hư. Người đeo kính nhìn rất đẹp, đeo lên cùng không mang hoàn toàn là hai loại khí chất. Tô Tầm nói nghiêm túc, Liêu Du liền phù hợp hắn tưởng tượng bên trong kính mắt nương dáng vẻ. Liêu Du bị lời này thổi phồng đến mức có chút vui vẻ. Sau đó hoạt bát nói một câu, tiện nghi ngươi, vâng vâng vâng, tiện nghi ta, có thể được đến ngài loại mỹ nữ này yêu ái. Quả thực là ta đời trước đã tu luyện phúc phận. Được rồi, Tô Tầm trước kia là không quá am hiểu hống nữ nhân. Về sau nữ nhân nhiều, hắn liền càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Tựa như Lỗ Tấn tiên sinh nói qua, trên đời bản không có đường. Đi nhiều người cũng liền biến thành đường. Một cái đạo lý, hắn bản sẽ không hống nữ nhân. Hống nữ nhân nhiều, cũng liền tinh thông. Hai người trên giường một trận chơi đùa về sau mới mặc quần áo rửa mặt. Đương nhiên, rửa mặt thời điểm hai người lại khó tránh khỏi không được một trận anh em. Nữ nhân nha, lại thành thục nhưng chỉ cần tại mình thích trước mặt nam nhân tựa như đứa bé. Đi vào dưới lầu phòng khách, Tần Trúc cùng Nhan Vũ Nhu đã rời giường, ngay tại loay hoay bữa sáng. Làm nhiều như vậy, ăn đến xong sao, nhìn xem một bàn bữa sáng. Tô Tầm bị giật nảy mình, Nhan Vũ Nhu cười xấu xa một tiếng. Điều hòa không khí cơ nói muốn cho ngươi bồi bổ, miễn cho ngươi mỗi ngày ban đêm trốn tránh nàng. Tần Trúc ánh mắt u oán nhìn xem Tô Tầm. Không có chủ nhân ban đêm, thật sự là quá khó chịu. Tô Tầm bị đôi mắt ti hí của nàng thần thấy dùng mình một cái. Làm sao cảm giác, mình giống như là cái bỏ rơi vợ con cặn bã nam giống như. Hô to con cùng Mạn Đà La cũng tới cùng một chỗ ăn. Chúng ta bốn người ăn không hết, quá lãng phí. Bữa sáng ăn vào một nửa thời điểm, A Long cầm một phần túi văn kiện đi đến. Tiên sinh, ngài để cho ta cha đã cha rõ ràng. Người phóng viên kia là Giang Châu Thương Báo người. Bất quá Giang Châu Thương Báo đằng sau còn có người. Chúng ta cha không nổi nữa. Quảng cáo, ồ, Tô Tầm nghe thấy lời này lông mày nhíu lại. Có thể để cho A Long trong lúc chủ động đoạn điều tra. Cái này tiểu phóng viên đằng sau đến cùng liên lụy dạng gì quái vật khổng lồ. Lau đi khóe miệng, Tô Tầm cầm lấy kia phần văn kiện túi mở ra. Bên trong đặt vào một chồng tư liệu. Liên quan tới người phóng viên kia tư liệu Tô Tầm nhìn cũng chưa từng nhìn. Bởi vì mục tiêu cho tới bây giờ cũng không phải là hắn. Giang Châu Thương Báo là Giang Nam tương đối nổi danh nhưng lại điệu thấp một nhà báo chí. Nói nổi danh là bởi vì báo chí bán không sai. Mà lại phía trên thương nghiệp tin tức cũng tương đối kịp thời cùng chuẩn xác. Nói điệu thấp là bởi vì nhà này báo chí xưa nay không chủ động cọ nhiệt độ. Sao chủ đề những này? Chỉ là làm từng bước đưa tin thương nghiệp tin tức. Vậy lần này Giang Châu Thương Báo phóng viên thế mà hỏi Tô Tầm như vậy bát quái một vấn đề. Có thể nghĩ liền là cố ý gây chuyện. Nhìn một chút Tô Tầm nhìn thấy. Thương Long Thương Hội. Bốn chữ, không khỏi nhíu mày, cái này thương hội hắn chưa nghe nói qua, mà lại danh tự này trung nhị khí tức cũng quá nồng hậu đi. Liền là cái này thương hội để ngươi đình chỉ điều tra. Cái này Thương Long Thương Hội lai lịch gì? Hội trưởng là ai? Tô Tầm nhìn về phía A Long. A Long có chút gập cong. Thương Long Thương Hội cực kỳ thần bí. Hội trưởng càng thần bí. Hiểu rõ người không nhiều, nhưng thế lực rất lớn. Cụ thể tiên sinh có thể hỏi một chút An Nam Thiên An tiên sinh. hắn hẳn phải biết không ít. Được rồi, ngươi đi trước đi. Tô Tầm gật gật đầu nói. A Long cúi đầu, sau đó quay người rời đi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.